Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093-1096 chương. Tái hiện thế giới va chạm, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Phong Vân Vô Kỵ, trước làm ta lãnh hội một chút ngươi thế giới chi đạo. Hừ, thiên ma giới, thập tam thiên ma chủ, thiết đạo giả. Trời sinh cùng hỗn độn hư vô bên trong, nói lên hắn xuất thân, so với Phong Vân Vô Kỵ bản thể bàn cổ tới nói. Chỉ cao không thấp, cắn nuốt thế giới, cũng là hắn lực lượng trung tâm, lấy hư vô là chủ, cất chứa thiên địa hết thảy, tiện đà đoạt lấy, càng có thể dùng để chiến đấu. Thập tam thiên ma thế giới, đây là Phong Vân Vô Kỵ chưa từng hiểu biết thế giới. Nhưng là, nói vậy cũng là một vị cùng chính mình bàn cổ một cấp bậc gia hỏa sáng tạo mà ra. Chỉ là thực đáng tiếc, thành gia hỏa này, đồ ăn, lại nói hôm nay ma giới, nó chịu tải mà ra lực lượng, bất đồng với Phong Vân Vô Kỵ sáng tạo thế giới này. Nơi đây là mà thủy hỏa phong làm cơ sở, thanh minh vẩn đục tách ra, tái sinh chín đại can nguyên, diễn hóa mà sinh. Hắn bên này, vừa vặn cơ bản tương phản, phòng trừng đầu tiên là ở hỗn độn trung hóa một vòng tròn vòng. Sau đó chậm rãi phân cách ra tới thế giới, này cũng làm cho thế giới này bên trong giống loài, vẫn luôn đều giữ lại nguyên thủy hơi thở. Cường đại, thả ma tính, nơi này ma tính ý tứ, cũng chính là cá lớn nuốt cá bé ý tứ, đều không phải là nhập ma. Mà là gợi lên ngươi nhất nguyên thủy, bản tính. Bởi vậy, thiên ma giới bốc lên lên về sau. Cái kia hơi thở, thật là thập phần đáng sợ. Hơn nữa thế giới này, còn cao hơn Phong Vân Vô Kỵ tiểu thế giới chi đạo. Ngang nhau cảnh giới dưới, đã làm còn chưa ra tay Phong Vân Vô Kỵ. Lâm vào vô biên áp lực bên trong, thân hình đã nhịn không được kế tiếp bại lui. Ha ha. Muốn dùng thế giới chi đạo chế hành ta hư vô nuốt giới năng lực, xem ra ngươi còn nộn thực. Thiết đạo giả ở ngay lúc này tâm tình thập phần vui vẻ, ngạo khí nói, thập tam cái thiên ma cũng xuất hiện ở thế giới các phương vị, lo liệu thế giới nguyên là hỗn độn ma khí, mang theo vô biên thần lực thẳng chạm Phong Vân Vô Kỵ đỉnh đầu, khí thế vô hoay. Lại nói lúc này Phong Vân Vô Kỵ đảo cũng không thấy cái gì sợ hãi ý tứ, bước chân thành cung đã ở ngắn ngủn trong nháy mắt đứng vững sở hữu áp lực, bàn tay to ở trên hư không bên trong lại đến một cái xoay ngược lại, hoàn mỹ thế giới chi đạo ở cửu trọng căn nguyên lực lượng chống đỡ hạ buông xuống mà ra, chỉ cần là thành công hoàn mỹ thế giới ở cùng đẳng cấp chung, tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều. Đến nỗi hỗn độn nguyên thủy lực lượng, ta cũng có thể đủ làm được. Đây là nói chung lời nói, trăm sông đổ về một biển. Phong Vân Vô Kỵ nói âm rơi xuống đất, trường không giới trong vòng chung bay vọt mà ra 12 cái tổ vu thân ảnh. Không tồi, 12 đều thiên thần sát đại trận, đã ở kế tiếp bốc lên mà ra. Chấn thủ hiện giờ vu vực 12 côn lá cờ, cũng đồng dạng xuất hiện ở thế giới 12 cái phương vị. Đế Giang, Cường Lương đám người, từng người huy động trong tay đại kỳ, thần sát chi lực, tràn ngập thiên địa, hỗn độn chi khí, trải rộng trường không giới. Toàn bộ thế giới, đã ở nhất niệm chi gian, phảng phất về tới chưa từng sáng lập là lúc trạng thái. Hưu oanh. Hai bên thế giới đã ở kế tiếp va chạm một chỗ, cắn nuốt đoạt lấy thế giới nguyên thân phương diện, rốt cuộc cao hơn một bậc. Ở cực hạn bảo phá thanh âm qua đi, đã xuất hiện hơi rõ ràng khác biệt. Trường không giới liền tính là 12 tổ vu tái hiện đều thiên hỗn độn, cũng không bằng đối phương cường thế. Tử vong tinh vực tinh cầu thế giới hàng tỷ sụp đổ, bẻ gãy nghiền nát, Phong Vân Vô Kỵ đỉnh trường không giới, giống như một đạo sao băng, không biết mấy hàng tỷ, sau này bay ngược đi ra ngoài. Ha ha ha, ngươi không được, ngươi không được. Bàn cổ chân thân trấn áp thế giới, có lẽ mới có liều mạng. Đừng làm cho ta thất vọng, đừng làm cho ta thất vọng a. Thiết đạo giả thanh âm lại một lần điên cuồng truyền khắp sao trời. Hắn nói, tuy rằng là cường thế đắc ý lời nói, bất quá cũng nói ra làm mọi người tâm an một sự kiện. Phong Vân Vô Kỵ, xem ra còn sẽ không tại thế giới chi đạo thượng bại quá nhanh nga, như vậy cũng thuyết minh hắn hoàn mỹ thế giới ý tưởng là chính xác, là có khả năng, có thể so với đối phương. Quan chiến Âu Dương Yên Nhiên đám người sôi nổi toát ra tươi cười. Chỉ cần Vô Kỵ tính toán thích đáng, tương lai hồng mông chi lực tới tay, thiết đạo giả đem có thể chân chính chém giết. Ngân hà một niệm 10 vạn năm ánh sáng cực hạn bại lui bên trong, Phong Vân Vô Kỵ cũng tái khởi cường thế át chủ bài. Thành như thiết đạo giả lời nói, bàn cổ chân thân ở lưu manh rõ ràng hỗn độn bên trong làm ra năm đó khai thiên động tác, buông xuống nơi đây, sinh ta tại đây hỗn độn, càng hợp lực lượng của ta a, cho ta lui. Bàn cổ chân thân hiện ra ra xưa nay chưa từng có phấn khởi cảm xúc, giống như Phong Vân Vô Kỵ năm đó trong mộng một trận chiến 6 vị thánh nhân tình huống giống nhau. Bàn cổ quả thực không chỗ nào sợ hãi, không chỗ nào không phá, tinh thần siêu thoát hết thảy, bất hủ cùng thân, hỗn độn thế giới cũng xác thật là hắn ra. Bạo lực một quyền mãnh liệt hướng phía trước đánh ra, toàn bộ trường không giới đều phảng phất sôi trào lên, hết thảy lực lượng đều ở cự quyền tác động hạ dũng cảm tiến tới, lấy hoàn mỹ thế giới trường không giới một cái đỉnh điểm vì trung tâm, toàn diện bạo phát đi ra ngoài. Oanh, tư tư tư, này một quyền mang đến lực lượng đại có chút dọa người, vang lớn nổ vang dưới hai cái thế giới chi gian, bởi vì tốc độ cực hạn dừng, phát ra chói tai thanh âm tới, khó nghe làm người muốn che lại lỗ tai. Dừng hiện tượng cũng thuyết minh một vấn đề, bàn cổ dẫn phát lực lượng xác thật như thiết đạo giả lời nói, làm trường không giới có được chân chính chống lại thiên ma giới khả năng. Ở thiên ma trong thế giới kia, thập tam cái thiên ma điên rồi giống nhau đi phía trước xúc lực, nhưng ở bàn cổ bên này thập tam người hợp tác hà, đã căn bản vô pháp lấy được bất luận cái gì ưu thế. Bất quá, lúc này trường không Vô Kỵ cũng không có bất luận cái gì vui vẻ ý tứ. Ánh mắt sắc bén chi gian, cách không vừa uống mà nói, thiết đạo giả, thập tam thiên ma thế giới cũng có dương thần 6 vị mới đúng, đem bọn họ cũng hóa ra tới, ta không phải tạm thời thua trận sao? Phong Vân Vô Kỵ vấn đề chính là đối phương thế giới cao hơn hoàn mỹ thế giới trung tâm chỗ. Đương nhiên, nếu là hoàn mỹ thế giới vượt địa đạo mà ra, cũng là có thể cùng đối phương một cấp bậc. Đến nỗi hắn lời nói 6 cái dương thần chính là thiên ma thế giới nguyên thủy âm sinh dương ra ra hỏa nhóm, mà này 6 cá nhân chính là lúc trước diệt chính mình kia một thế hệ bàn cổ gia hỏa. Ăn ngay nói thật, nét bọn người kia mới là thiết đạo giả lớn nhất trợ thủ đắc lực đi. Chỉ là không biết bọn họ đi nơi nào, vì cái gì liền biến ảo đều không được. Hắc hắc hắc, người tạm thời còn không cần như vậy thua. Ta cũng nói thật cho ngươi biết, bọn họ trách nhiệm là xâm chiếm tiên đạo cùng thần đạo, thậm chí thánh đạo thế giới. Dễ dàng hóa hình ra tới sẽ làm bọn họ bản thể vị trí bại lộ. Ngươi mơ tưởng làm ta trúng kế. Nguyên lai hai vị này là các có tính nhầm phương pháp a. Phong Vân Vô Kỵ cũng nghĩ đến thông, những người này căn bản nơi đi trong hư không. Tam Thanh đám người cũng là cau mày, từng người quay đầu nhìn xem tiên thần thánh tam giới, lại là không có đầu mối. Cách đó không xa Thiết đạo giả Bản Tôn, lúc này đã cười nói, các ngươi mấy cái xem gì đâu, ta dùng hư vô chi lực, chống đỡ bọn họ lẻn vào, chỉ cần không chủ động ra tới, các ngươi căn bản tìm không thấy. Hừ, Tam Thanh đám người mày, càng thêm trói chặt, sự tình, thật là quá khó xử lý cũng. Hiện giờ, vẫn là trước xem phía dưới đi. Thiết đạo giả phân thân nơi đó, đã bắt đầu vận dụng bí pháp, hư vô nuốt giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.